Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 763, chương 763, Bạch Ưng băng hải tặc. Tái xuất, thuyền trưởng, ngươi tới thì tới, nhưng gây nên động tĩnh lớn như vậy, không khỏi có chút ảnh hưởng ta làm ăn a. Tại Bạch Thủy giáng lâm Hoàng Kim Đảo về sau không đến 2 phút đồng hồ, thái tá Lo liền liền xuất hiện ở Bạch Thủy trước mặt, mang theo trêu ghẹo ngữ khí nói với Bạch Thủy: "Aki tin tức tìm hiểu như thế nào? Nàng hiện tại người ở chỗ nào?" Bạch Thủy không để ý đến thái tá Lo trêu ghẹo, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói ra hắn muốn biết đáp án. Biển cả quá lớn, 1-2 ngày liền muốn lấy được Aki tin tức, hiển nhiên là không thực tế. Thuyền trưởng, ngươi hẳn là rất rõ ràng, tại biển rộng mênh mông phía trên tìm một người độ khó lớn bao nhiêu. Lại chờ một chút đi, ta tin tưởng Aki không có việc gì. Thái tá Lo khoát khoát tay, biểu thị mình tạm thời cũng không có Aki tin tức, có tin tức lập tức cho ta biết. Dứt lời, Bạch Thủy liền biến mất tại thái tá Lo trước mặt, nửa câu lời khách sáo đều không có. Thời gian cứ như vậy đi qua 10 ngày, tại này 10 ngày bên trong cũng không có phát sinh cái đại sự gì, chỉ có yên lặng 1,5 năm lâu Bạch Ưng băng hải tặc lần nữa tuyên cáo thành lập mà thôi, cũng nhất cử tiếp thu băng hải tặc dâu đen tất cả lĩnh địa, đưa thân tân thế giới tam hoàng một trong. Bạch Ưng băng hải tặc trước thành viên Serial of the Rain Go Emperor thái tá Lo, cá sấu sa mạc Crocodile liên tiếp trở về. Sau đó một cái ngay cả Bạch Thủy cũng có chút không tưởng tượng được người xuất hiện cũng gia nhập Bạch Ưng băng hải tặc. Người này là ai đâu? Thế giới kẻ phá hoại Wapol. Tại lúc trước Bạch Thủy sau khi hôn mê, hắn không hề rời đi, mà là lưu tại băng hải tặc dâu đen. Nhưng Bạch Thủy tại hủy diệt băng hải tặc dâu đen thời điểm cũng không có nhìn thấy hắn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Wapol đã tại dâu đen khuếch trương bên trong vẫn lạc, không nghĩ tới hắn lại sẽ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình. Sau đó, trải qua giải thích của hắn, Bạch Thủy giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, tại lúc trước Siliep, thái tá Lo thủ hạ những cái kia hải tặc làm phản về sau, dâu đen liền bắt đầu có ý thức chèn ép Wapol, Moria, Kiệt Lạp Kho những người này. Bởi vì những người này lúc trước cùng Bạch Thủy tương đối thân cận, nếu như muốn làm phản, bọn hắn là dễ dàng nhất làm phản. Những người khác còn tốt, mặc dù không cam lòng, nhưng có băng hải tặc dâu đen trương này đại kỳ tại, bọn hắn làm việc đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Nhưng thế giới kẻ phá hoại dù sao cũng là nổi danh cường giả, thành danh đã lâu. Đồng thời hắn cũng không cần cái gì đòi hỏi dâu đen, chỗ nào chịu được dạng này khí, liền trực tiếp phản trốn ra băng hải tặc dâu đen. Đối với Wapol phản bội chạy trốn, dâu đen lúc trước tự nhiên cũng là truy sát qua mấy lần. Nhưng là về sau bởi vì muốn cùng mới băng hải tặc dâu trắng khai chiến, cho nên tạm thời chậm lại đối với hắn truy sát. Đón lấy liền phát sinh dâu đen đoàn hải tặc bách thú băng hải tặc liên hợp hủy diệt mới băng hải tặc dâu trắng sự kiện lớn. Hải quân cùng chính phủ thế giới liên hợp hành động, để kia dâu đen bọn hắn không thể không tạm thời an phận xuống tới. Lại về sau, liền là dâu đen đang muốn đằng xuất thủ truy sát Wapol thời khắc, Bạch Thủy Hoành không xuất thế, lấy thiết huyết cường lực thủ đoạn đem dâu đen đoàn nhất cử hủy diệt. Cứ như vậy, lần nữa thành lập Bạch Ưng băng hải tặc, liền cứ như vậy có được 4 cái cao tầng chiến lực cùng một mảng lớn thủ hạ, thế lực sơ thành. Đón lấy, Bạch Thủy dựa theo Bạch Ưng băng hải tặc nhất quán cách làm, tại tân thế giới triển khai tuyển bạt hành động. Nhưng lần này Bạch Thủy lưu lại một cái tâm nhãn, tất cả gia nhập Bạch Ưng băng hải tặc, hắn đều tại trên người của đối phương gieo một cái phong ấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.